Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 31, nhân vật phản diện Yander, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoàng ngả người ra sau, gần như nhảy ra khỏi ghế, che chán, hung dữ nói với Đường Tiễn. Cậu làm gì vậy, tiểu lừa gạt? Đường Tiễn không nói rõ ràng. Sau đó hắn lại ép Dung Hoàng hiểu đề bài. Sau đó lại giải thích chi tiết. Những cái này cậu đều không quên chứ? Đường Tiễn đột nhiên nhớ tới lời Dung Hoàng nói ở cửa hàng đồ ngọt trước đó. Trầm giọng hỏi, Dung Hoàng chớp chớp mắt, đổi chủ đề. Tôi hiểu đề này rồi. Bây giờ tôi làm lại lần nữa. Sau đó cúi đầu nắm vuốt bút. Đường Tiễn lười biếng ngước mắt lên nhìn Dung Hoàng. Rõ ràng lúc nãy mình không dùng nhiều lực, nhưng trán cô gái nhỏ lại đỏ lên, trông cực kỳ đột ngột. Đường Tiễn không khỏi nhăn mày, nhẹ nhàng vuốt lòng tay, suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không vươn tay ra. Hắn ném một viên kẹo cho Dung Hoàng. Có tiến bộ, thưởng cho cậu. Trong nháy mắt, mắt Dung Hoàng sáng rực lên, vui vẻ cầm lấy kẹo bạc hà, xé ra cho vào miệng. Hình như tôi đã từng ăn kẹo này rồi. Đường Tiễn cười lạnh, còn không phải lần say khướt kia sao? Tiết học thể dục kết thúc, các bạn trong lớp lần lượt quay về. Dung Hoàng cũng tự mình quay lại, sắp xếp những bài làm sai. Đường Tiễn nhân lúc giải lao ra ngoài hút điếu thuốc. Đêm hôm đó, Dung Hoàng ghét mùi T, H, U, O, C lá trên người hắn. Sau khi về nhà, hắn lấy hết T, H, U, O, C lá trong ngăn kéo vứt vào thùng rác. Bản thân Đường Tiễn cũng cảm thấy mình có chút bệnh. Trong hai ngày qua, chỉ cần không muốn thì hắn sẽ không hút thuốc. Đúng là gặp quỷ rồi. Lúc này, loa thông báo vang lên. Sau khi có bạn học báo cáo, chúng tôi phát hiện Bồng Duyệt và Doãn Lăng lớp 12-1 có quan hệ nam nữ không đứng đắn. Nhân đây thông báo phê bình trước toàn trường. Ngoài ra, hai học sinh sẽ làm kiểm điểm tại lễ chào cờ tuần sau. Đồng thời cũng cảnh cáo tất cả học sinh khác. Hãy tập trung vào việc học. Tuyệt đối không nên yêu sớm. Bạn học Dung Hoàng chống cằm nghe loa thông báo, mỉm cười như một chú mèo con. Mặc dù đứng thứ ba từ dưới lên, nhưng nam chính và nữ chính cũng đều xui xẻo. Điều này khiến Dung Hoàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thông báo phê bình, cộng thêm tự kiểm điểm bản thân trước mặt toàn trường. Nam nữ chính hiện tại hẳn là rất thoải mái đúng không? Dung Tiểu Hoàng, cậu và Đường Tiễn rất thân thiết sao? Dung Hoàng phục hồi tinh thần, mắt nhìn Đảng Nguyệt, không hiểu tại sao cô ấy lại nói như vậy. Có sao? Có, Đảng Nguyệt không chút do dự gật đầu. Dung Hoàng đưa tay kiểm tra nhiệt độ của nước nóng vừa nhận được. Gần như có thể uống được. Cô nhận lấy uống mấy ngụm, sau đó dùng mu bàn tay lau miệng, nói, tôi và Đường Tiễn không có quan hệ gì đâu. Nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là quan hệ cạnh tranh. Đường Tiễn, nhân vật phản diện trong cốt truyện gốc, đang muốn cạnh tranh vai phản diện với cô. Đường Tiễn đi vào phòng học, nghe được Dung Hoàng nói kia, hận không thể rũ sạch liên quan với hắn. Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên cười. Bài học đã bị lãng phí. Con sói mắt trắng nhỏ. Mẹ Dung không ngờ gia sư bà mời dạy kèm cho Dung Hoàng lại dám lấy đồ trong nhà. Trước đây bà có nghe người hầu nói trong nhà thiếu một thứ gì đó, nhưng đều là những đồ vật nhỏ nhặt, vô giá trị nên mẹ Dung cũng không để tâm. Hôm nay gia sư đến nhà, mẹ Dung đang định hỏi thăm tình hình học tập gần đây của Dung Hoàng. Vừa mở cửa đã thấy gia sư cầm một món đồ cổ cỡ lòng bàn tay nhét vào túi sách của mình. Mẹ Dung vô cùng tức giận, ngay lập tức yêu cầu người hầu gọi cảnh sát. Mẹ Dung không ngờ tố chất của sinh viên top đầu hiện nay lại kém đến vậy. Cuối cùng cũng tính toán được, đã cầm đồ vật mười mấy vạn, đã cấu thành tội ăn cắp. Từ giờ trở đi mẹ sẽ không thuê gia sư nữa. Có thắc mắc gì con cứ hỏi anh Đường. thằng bé học rất giỏi, đạt được nhiều giải thưởng hơn con. Cách chương.